giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 466, tầng tầng lớp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thấy một màn như vậy còn lại hắc y nhân không chần chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã thấy bọn họ lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, chợt thân thể khẽ động kết thành một cái trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trận pháp này một người phía trước, mấy người còn lại tam tam làm trận đứng ở phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn một cái thoáng như một mũi tên đồng dạng nhắm thẳng vào Vương Dã. Phong thì trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy đám người quần áo đen này kết thành trận pháp, Vương Dã híp đôi mắt một cái âm thầm suy nghĩ. Cách làm phong thì trận chính là một môn công lực tăng lên trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tụ tập đám người công lực hội tụ ở trước trận trên người một người. Trận này thanh thế to lớn, thay đổi rất nhanh, uy lực hết sức thoáng như mũi tên giống như trực đảo Hoàng Long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cố xưng phong thì trận. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, đám người quần áo đen này dĩ nhiên kết trận hoàn tất. Đám người đem công lực tầng tầng truyền lại, hội tụ ở người cầm đầu trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc nhất thời, người này thân thể khí tức lớn mạnh, quần áo không gió từ cổ. Một cỗ hoảng sợ chi uy đột nhiên mà sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này uy thế cùng một chỗ, cái kia người áo đen cầm đầu vậy không chần chờ. Chỉ thấy hắn song trường lật một cái thôi động nội lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên một trường hướng về Vương Dã hung hăng đánh tới. Đuổi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trường này một màn thanh thế ngập trời. Phóng nhãn nhìn lại, trực tiếp một đạo màu tím trường lực cách không đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này trường lực mãnh liệt dọa người, thoáng như cái kia sóng to gió lớn giống như mãnh liệt mà lên, hướng về Vương Dã quét ngang mà đến. Nhìn thấy cái này hùng hồn trường lực đẩy tới, Vương Dã híp đôi mắt một cái, lộ ra một tiếng cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hạt gạo châu cũng tỏa hào quang, đã thấy Vương Dã chậm rãi mở miệng nói, trầm giọng nói. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lời nói đi, Vương Dã một cánh tay một vận, vận trưởng bài không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đuổi, bỗng nhiên tầm đó, một cái to lớn trường lực thoáng như chiều dâng chút xuống mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trường này một màn chân khí rào rạt, thoáng như cuồng long xuất động quét ngang thiên địa khuất phục vạn vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nờ kiwa tui, nét chân đạo là hải sôi sơn phá vỡ kinh hãi nhật nguyệt một mạch giá cuồng long vào cửu trùng. Người áo đen kia tụ tập đám người trường lực cùng Vương Dã đạo này trường lực chạm vào nhau thoáng như băng gặp liệt hỏa, tuyết kiến nắng gắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh tan, tiêu tán sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Dã cái này trường lực thế đi không giảm, thoáng như thương hải chút xuống, thế không thể đỡ. Xinh xinh đánh về phía áo đen đám người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đuổi, trong một chớp mắt một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này kết thành phong thì trận trên thân mọi người quần áo vỡ vụn thất khiếu chảy máu, khí tuyệt tại chỗ. Chỉ là một trường chi uy, cái này áo đen đám người thuận dịp bỏ mình tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, nhìn thấy một màn trước mắt cái này hắc y nhân sắc mặt hung hăng biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không nghĩ tới, Vương Dã một trường chi uy liền có thể đánh chết bản thân cái này rất nhiều thủ hạ. Hắn công lực khủng bố tuyệt không phải hắn có thể tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nghĩ tới có cao nhân tuyệt thế ẩn cư nơi đây. Ý niệm tới đây, cái kia người áo đen cầm đầu lạnh rên một tiếng, mở miệng nói. Sau này còn gặp lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, hắn từ trong ngực lấy ra một cái quả bóng bạc trên mặt đất một ném. Đuổi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bỗng nhiên tầm đó, một chùm sương mù phóng lên tận trời, che kín bầu trời. Nhanh ngăn lại hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy một màn này, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra. Hắn vẫn không có khai báo Thanh Ngọc tung tích, đã biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Dã thân thể khẽ động bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Nhìn đến đây, Trầm Như Nguyệt vậy không chần chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng dưới chân phát lực thân hình thoát một cái đuổi theo. Lúc này, cái kia người áo đen cầm đầu phi thân lướt gấp tốc độ cực nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua đảo mắt công phu, liền tới đi tới Kim Lăng Thành ở ngoài thủy mạch phía trên. Trưởng quỹ kia một trường sức mạnh thế mà có thể đánh chết mấy tên thiên cấp tử sĩ, công lực quả nhiên là sâu không lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủy mạch phía trên, cái này hắc y nhân đạp sóng mà đi. Đồng thời, trong miệng còn tự lẩm bẩm, trong chốn võ lâm lại còn có cao thủ như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này trở về ta nhất định báo cáo chủ thượng. Hoa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra nơi đây, một cái đạp thủy tiếng vang truyền đến. Nghe được tiếng này vang truyền đến, hắn thần sắc biến đổi, đột nhiên quay đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này chỉ thấy Vương Dã hai tay chắp sau lưng, hắn mũi chân tại trên nước đạp mạnh, thân thể bay lượn mà ra. Hắn động tác tiêu sái tùy tiện, tốc độ mau lẹ vô biên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bản thân đuổi theo. Khom người ý vị càn khôn nhất định, bằng hư ngự phong bước trên mây không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy một màn này, hắc y nhân nghẹn ngào cả kinh nói. Người thế mà lại thông thiên bộ pháp, có ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được hắc y nhân ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ công của ngươi không chỉ có hỗn tạp kiến thức vậy khá là uyên bác. Thế mà có thể biết được cái này thông thiên bộ pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời, Vương Dã đối với cái này hắc y nhân vô cùng tò mò. Trên võ lâm thông suốt thiên bộ pháp người lác đác có thể đếm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, cái này hắc y nhân kinh ngạc nói. Không có gì ngoài trăm năm trước kỳ nhân thông thiên lão nhân, chính là chính đạo khôi thủ Bạch Minh Ngọc cùng năm đó Thánh Quân thông hiểu công này. Thánh Quân đã chết, ngươi hiển nhiên cũng không phải Bạch Minh Ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc hắc hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được cái này hắc y nhân đặt câu hỏi, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi đoán thú vị như vậy, ta như là để cho ngươi biết, chẳng phải là rất vô vị. Hỗn trướng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, cái này hắc y nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn vận kình ngón trỏ chứa ngưng mà phát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, bỗng nhiên tầm đó, một đạo lam sắc kình khí thấu thể mà ra, bay thẳng Vương Dã ngay ngực đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chỉ này kình lực hùng hậu tinh diệu vô song. Thậm chí, so với bình thường trưởng lực còn tinh khiết hơn mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh đào chỉ pháp, nhìn thấy đạo này kình khí đánh tới, Vương Dã hứng thú càng tăng lên. Thậm chí ngay cả bậc này giang hồ võ học đều sẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta muốn nhìn, ngươi rốt cuộc học bao nhiêu võ công. Ngôn ngữ dứt lời, Vương Dã thân hình nhất chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn biến trưởng thành chảo, nhắm thẳng vào hướng về cái này hắc y nhân cái cổ chụp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy một chảo này đánh tới, hắc y nhân hai mắt trợn lên. Lúc này hắn mũi chân chút nước, mượn lực lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thoáng thời gian nhất đạo tàn ảnh mang ra, cái này hắc y nhân thân thể lui nhanh mấy trượng, né tránh ra. Động như kinh lôi lui gió trôi qua, nhanh như từ điện phá vân xuất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy cái này hắc y nhân thân pháp, Vương Dã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói. Võ đang truy vân từng tháng thân pháp, chỉ tiếc chỉ luyện có biết một hai, kém xa cái kia động nhược kinh lôi, nhanh như từ điện cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này vẫn như cũ không phải ngươi võ công của bổn môn. Xem ra không ra điểm chân thực công phu, ngươi là sẽ không sử dụng ngươi bản lĩnh giữ nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hướng về trước mặt hắc y nhân, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân hình chớp động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đạp thủy mà đi như dẫm trên đất bằng, nhìn một cái, lay động thân hình, quỷ ảnh trọng trọng. Đồng thời, hắn ngón tay nhập lại đâm thẳng, nhanh như điện quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đầu ngón tay phía trên nội lực dẫn dắt đâm nhược hư không, hướng về cái này hắc y nhân trước ngực thiên trung đại huyệt đánh tới. Này chỉ một màn, vô chiêu vô thức lại lôi cuốn lớn như vậy uy thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VIP, chỉ lực chưa tới dĩ nhiên khiến cho cái này hắc y nhân có một loại hình thần đều là phá xô thế. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy một chỉ này đánh tới, hắc y nhân trong hai mắt phát ra một tia kinh hồn. Lúc này đã thấy hắn mạnh phá vỡ nội lực tay trái sinh ra một đạo nhu sức lực đón lấy vương giã đạo này kinh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời hắn thân thể vặn một cái, đem lực đạo này vận chuyển đến cánh tay phải, đột nhiên đánh ra. Đuổi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên tầm đó, trên mặt nước đột nhiên nổ tung. Cái kia số lớn giọt nước từ trời rơi xuống, thoáng như phía dưới một trận mưa lớn giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy một màn như vậy, hắc y nhân hai mắt phát ra một tia kinh hồn. Một chiêu này nếu là đuổi tại hắn trên người, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Hải tuyệt học Di Hoa Tiếp Ngọc, nhìn trước mắt hắc y nhân, vương giã cười lạnh, mở miệng nói. Một chiêu này khiến cho ngược lại là quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ tiếc như cũng không phải ngươi vốn là môn võ học. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.